Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 466, C466, thời gian đã trôi qua 25 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đế quốc Lam Nguyệt có mấy chục nghìn đế quốc văn minh cấp thấp. Mà chiếm được 9.000 đế quốc văn minh cấp thấp này. Đủ để nói rõ thiên phú nghịch thiên của Tử Kiệt Dương. Dương Thiên cũng tiến vào trong 10.000 rồi. Đột nhiên một cường giả cấp tinh chủ lớn tiếng nói. Tử Bá Càn hơi cau mày. Nhìn màn hình, Dương Thiên cho ông ta ấn tượng rất sâu sắc. Nhưng giữa ông ta và Dương Thiên lại rất không vui vẻ. Lúc trước ông ta phá hủy quy tắc của cuộc thi giữa các thiên tài cấp tân tinh hệ Ngân Hà do mình tổ chức. Khiến cho Dương Thiên chỉ đạt được thành tích vị trí thứ tư. Sau đó ông ta còn phái Mộc Đốn. Cường giả bậc 8 cấp tinh chủ đi bắt Dương Thiên. Lại trực tiếp bị một tên nô lệ cấp tinh chủ đỉnh phong của Dương Thiên đánh trở về. Ông ta kiêng kỵ thế lực phía sau Dương Thiên. Cũng không dám đi trêu chọc Dương Thiên nữa. Thế nhưng, hiện tại nhìn thấy tên của Dương Thiên xuất hiện ở vị trí hàng đầu. Trong lòng ông ta lại rất không thoải mái. Hừ, Dương Thiên, xếp hạng của Dương Nhi nhất định sẽ vượt qua ngươi. Tử Bá Càn hừ lạnh nói trong lòng. Kỳ thật, Dương Thiên cũng thuộc về công dân hệ Ngân Hà. Tiến vào top 10.000, hẳn là vinh dự của toàn bộ hệ Ngân Hà. Nhưng ông ta là người mạnh nhất Ngân Hà. Không thể không có chút kích động nào. Lại có một người tiến vào danh sách top 10.000. Đột nhiên, một vị cường giả cấp tinh chủ trực tiếp kinh hô. Tử Bá Càn vội vàng nhìn về phía trên màn hình. Chỉ cần thiên tài Ngân Hà tiến vào top 10.000 sẽ trực tiếp được hiển thị ra phía trên. Long Kinh Thiên, đây là ai? Tử Bá Càn nghi hoặc nói. Nhưng mà trên mặt ông ta lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Mau điều tra tư liệu của Long Kinh Thiên này. Xem sau trận đấu có thể lôi kéo ông ta vào võ trường tử tinh của chúng ta hay không. Tử Bá Càn tràn đầy kinh hỉ. Ngoại trừ Tử Kiệt Dương và Dương Thiên. Hệ Ngân Hà bọn họ lại xuất hiện một vị thiên tài vô cùng nghịch thiên. Không đến 10 phút đồng hồ. Mộc Đốn liền kết thúc điều tra. Nhưng mà sắc mặt của ông ta lại có chút kỳ quái. Mộc Đốn, điều tra ra rồi sao? Vị Long Kinh Thiên này là người của thế lực nào? Chúng ta có thể lôi kéo ông ta lại đây hay không? Tử Bá Càn vội vàng hỏi. Quốc chủ, Long Kinh Thiên kia là đại ca của Dương Thiên. Trước kia một mực huấn luyện trong võ trường tử tinh cùng cậu ta. Mộc Đốn nói. Cái gì? Trên mặt Tử Bá Càn lộ ra vẻ khiếp sợ. Theo đó sắc mặt âm trầm xuống. Lại là Dương Thiên này. Sắc mặt Tử Bá Càn âm trầm. Trong lòng phẫn nộ. Nếu Long Kinh Thiên là đại ca của Dương Thiên. Như vậy Long Kinh Thiên sẽ không có khả năng gia nhập vào võ trường tử tinh của bọn họ. Thật vất vả mới phát hiện được thiên tài cứ như vậy không có cơ hội gì. Tức giận trong lòng Tử Bá Càn có thể tưởng tượng được lớn cỡ nào. Tử Bá Càn tuy rằng phẫn nộ. Nhưng lúc này người của hơn 100.000 hành tinh có sự sống của hệ Ngân Hà lại vô cùng kích động. Bởi vì trên bảng xếp hạng khổng lồ. Mấy chục nghìn tinh hệ. 100.000 tỷ thiên tài cấp tân tinh giao chiến. Hệ Ngân Hà bọn họ lại có 3 người tiến vào top 10.000. Tử Kiệt Dương, Dương Thiên, Long Kinh Thiên, các khu vực lớn của Ngân Hà đều có rất nhiều người kích động hoan hô. Bọn họ cũng là một thành viên của Ngân Hà. Trong lòng vô cùng tự hào. Hệ Ngân Hà bọn họ có 3 thiên tài tuyệt thế. Điều này chứng tỏ vị trí hệ Ngân Hà của bọn họ ở trong mấy chục nghìn tinh hệ này cũng là hàng đầu. Ngay cả khi họ đi ra khỏi Ngân Hà, họ sẽ được tôn trọng bởi những người khác. Loại cảm giác tự hào giữa các tinh hệ này lại rất mãnh liệt. Mà theo hai người Dương Thiên cùng Long Kinh Thiên tiến vào top 10.000. Toàn bộ trái đất cũng là vô cùng kích động. Hiện tại trái đất phải dựa vào hai người Dương Thiên cùng Long Kinh Thiên. Mà còn 5 ngày nữa là kết thúc giai đoạn tuyển chọn đầu tiên này. Hai người bọn họ có cơ hội rất lớn tiến vào top 1.000. Dương Thiên đi ở giữa không gian. Nhìn điểm giết chóc cùng xếp hạng trên cổ tay. Hiện tại xếp hạng của hắn là 9.100. Thời gian đã trôi qua 25 ngày. Không gian cũng thu nhỏ xuống 2 triệu km². Tỷ lệ gặp được thiên tài lĩnh ngộ pháp tắc cũng càng lúc càng lớn. Dương Thiên nghĩ trong lòng. là Dương Thiên, mau đi. Xa xa mấy người nhìn thấy thân ảnh Dương Thiên, nhanh chóng rời đi. Trải qua thời gian 20 mấy ngày, Dương Thiên cũng có danh tiếng rất lớn trong số đông thiên tài. Bởi vì chưa từng có người chống đỡ qua 10 chiêu ở trên tay hắn. Coi như là những thiên tài lĩnh ngộ hoàn chỉnh một tia pháp tắc cũng không ngăn cản được công kích của hắn. Trốn thoát được sao? Dương Thiên nhìn mấy người chạy trốn, ánh mắt híp lại, thân ảnh nhanh chóng lướt qua, rất nhanh liền đuổi kịp mấy người kia, không bao lâu sau. Trên mặt đất liền xuất hiện 4 thi thể, ngay sau đó liền biến mất. Dương Thiên nhìn về phía điểm giết chóc của mình, khóe miệng lộ ra tươi cười. Sau khi Dương Thiên đánh chết 4 người này, tin tức đồng hồ trên tay lập tức biến hóa. Dương Thiên, công dân Ngân Hà, số thứ tự 0281371821, điểm giết chóc 10.352.626.123 điểm, xếp hạng 2.102. Xếp hạng của Dương Thiên từ hơn 9.000 người đột nhiên nhảy vọt lên hơn 2.000. Rốt cục tiếp cận 1.000 rồi. Dương Thiên tươi cười, cách chương.